Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, một cô gái khoảng 25 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô gái để tóc dài, mặt mộc, làn da trắng nõn, trên mặt nở nụ cười, trông rất hoạt bát. Chào streamer, em là fan lâu năm của chị rồi. Xem livestream của chị rất lâu rồi, cảm ơn em. Vậy em trả phí đi, tôi xem bói cho em. An Như Cố nói, người hữu duyên tặng một quả pháo hoa năng lượng cao, sau đó xòe tay về phía camera của máy tính xách tay, bất lực than thở. Streamer ơi, em không sợ mất mặt đâu, để em nói cho chị biết. Chuyện là thế này, em yêu Đường Á, nhưng yêu ai là thất bại người đó. Bạn trai cũ của em Á cũng có chút đẹp trai, nhưng lại ngoại tình với bạn cùng phòng của em. Sau khi em cho hai người bọn họ một trận, liền đá anh ta luôn. Sau đó em tìm bạn trai mới, cũng chính là bạn trai cũ của em. Trông có vẻ nho nhã lịch sự, tính tình lại rất tốt. Kết quả là anh ta bạo hành gia đình. Sau khi đánh nhau một trận, em cũng đá anh ta luôn. Sau khi vực dậy tinh thần, em lại tìm bạn trai mới, cũng chính là bạn trai cũ của em. Em rút kinh nghiệm từ những lần trước, cảm thấy phải tìm một người đàn ông thật thà. Vì vậy em đã tìm một người không đẹp trai cho lắm. Loại người này chắc chắn thật thà. Ai ngờ em lại xem trúng tiểu hào của anh ta, phát hiện anh ta hẹn hò qua mạng. Khán giả trong phòng livestream vô cùng khâm phục trải nghiệm phong phú của cô gái. Chia tay hay lắm, chia tay đúng lúc lắm, chia tay dứt khoát lắm. Loại đàn ông này không chia tay để dành ăn Tết à? Giỏi quá, tôi xin phong cô là thánh nữ thu hút cha nam. Người nào người nấy đều khác biệt. Xin lỗi, tuy rằng rất thê thảm, nhưng mà tôi vẫn muốn cười. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Xem nhiều video của streamer về những người hữu duyên gặp phải cha nam đi. Ví dụ như đoạn video về anh chàng gọi các em gái đến ăn cơm lần trước ấy. Hiện tại đang rất hot, xem xong đảm bảo hết muốn yêu đương luôn. Người từng trải cho ý kiến, hay là đi đu idol đi. Thích hình tượng mà họ tạo dựng là được rồi. Thêm một phiếu, tôi đang đu idol hệ trưởng thành, làm fan mẹ, ngày nào cũng ngắm nhìn các con trai lớn lên. Niềm vui sướng khi nuôi con online mấy người không tưởng tượng được đâu. Người hữu duyên nhìn thấy những bình luận bảo cô đi đu idol, sắc mặt ủ rũ, cảm thấy chuyện cũ thật sự không thể nào nhìn lại. Những gì mọi người nghĩ, tôi cũng đã từng nghĩ đến rồi. Trải qua mấy đời bạn trai tồi tệ, tôi cũng giống như mọi người, đi đu idol, tôi đã cẩn thận lựa chọn 3 anh chàng đẹp trai, đặt vào giỏ của mình. Ngày nào cũng đến siêu thoại điểm danh, cày view, tăng dữ liệu cho các anh. Kết quả 3 căn nhà đều sập. Một người nghiện ngập, một người mượn vận, một người lăng nhăng. Trong đó có 2 người còn là do chính streamer phanh phui. Chờ chút, tôi đoán một người là Phương Nguyên, một người là Lữ Phóng. Ha, ha ha, cười c, h, ế, tê tôi. Cô này cũng có duyên với streamer quá đi. Vậy nên là đu idol đu đến mức đau lòng, chạy đến đu streamer à? Xác suất idol sụp đổ hình tượng cao quá, chi bằng đừng đu ai cả. Tập trung học, tập cho rồi. Người hữu duyên bật cười, lấy điện thoại di động bên cạnh ra, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, kích động nói, bây giờ tôi đã thông minh hơn rồi. Đàn ông ngoài đời thực không được, vậy thì yêu đương với nhân vật ảo là được chứ gì. Nhân vật ảo vĩnh viễn không nghiện ngập, không mượn vận, không lăng nhăng, vĩnh viễn không sụp đổ hình tượng, ai cũng yêu. Vạn tuế nhân vật ảo. Tôi đã theo dõi rất nhiều bộ anime, có cả của nước ngoài, cũng có cả anime Trung Quốc. Sau khi theo dõi, tôi phát hiện ra hình tượng của nhân vật rất hoàn hảo, vừa đẹp trai, cảnh đánh nhau lại ngầu. Chỉ có hình tượng mà bạn không thể tưởng tượng được. Không có hình tượng nào mà anime không có. Hơn nữa còn không có gì để bôi nhỏ. Chẳng phải tốt hơn yêu đương và đu idol sao? Vừa đúng lúc, dạo gần đây, trò chơi tình yêu của Trung Quốc rất thịnh hành. Tôi đã tải xuống trò chơi hot nhất. Bên trong có rất nhiều nam thần có thể theo đuổi. Bọn họ không chỉ có thể tương tác trong game, mà còn có thể tương tác ngoài game. Sau khi tôi phá đảo, tôi đã mua một dịch vụ gọi điện thoại. Nam thần mà tôi thích liền gọi điện thoại nói lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với tôi. Ngọt, ngào C, H, E, T đi được. Cho nên, streamer, chị có thể xem bói cho nhân vật trong game được không? À, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Vũ này không phải là nhân vật phản diện đâu nhé. Cách chương.